Thập niên 70 trọng sinh mê tín dị đoan, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hana Trương Manh nhìn em trai đang tung tăng chạy nhảy, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ đồng thời cô cũng sực nhớ ra cô đã trùng sinh về năm 1970. Nhà Trương Manh chỉ còn lại ba người là Trương Manh, bà nội Trương và Trương Đào. Bà Trương và mẹ Trương đều mất từ sớm, để lại ba bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Trương Manh nằm trên giường nghỉ ngơi hết nửa ngày, tinh thần cũng hồi phục lại rất nhanh. Buổi trưa ăn qua loa bát cháo ngũ cốc xong, cô định xuống làng làm việc. Bây giờ cái nhà này phụ thuộc hết vào cô kiếm tiền về nuôi, nếu cô không đi làm thì tháng sau cả nhà không biết lấy gì mà ăn. Sau khi thưa với bà nội Trương một tiếng, Trương Manh đi đến nhà kho của nhà mình. Vừa mở cửa ra, Trương Manh đi thẳng về phía góc có dựng mấy cây cuốc. Khi bước đến chỗ cây cuốc, Trương Manh bất chợt nghe một tiếng khóc vang lên từ góc phòng. Ai đang khóc trong nhà tôi vậy? Trương Manh quay đầu tìm kiếm xung quanh phòng. Tiếng khóc ngừng lại một chút, sau đó lại khóc tiếp, lần này tiếng khóc phát ra từ phía sau Trương Manh. Cô nghe thấy tôi khóc à? Một giọng nói cùng với tiếng khóc vang lên sau lưng Trương Manh. Trương Manh hoảng hốt quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám đang lơ lửng, nghi hoặc nhìn mình. Trương Manh nhìn xuống, hai chân của người phụ nữ xinh đẹp này hoàn toàn không chạm đất. Cô là ma à? Ý cô nhìn thấy tôi thật này, tuyệt vời, bấy lâu nay không ai có thể nhìn thấy tôi được, giờ thì vui rồi. Người phụ nữ nín khóc cực kỳ hào hứng vỗ tay. Trương Manh lui về phía sau hai bước, mình không nhìn thấy gì hết. Nhất định là do mình bị hoa mắt rồi, chắc chắn là do hôm qua bị đập đầu giờ vẫn chưa khỏi hẳn, chắc chắn là như vậy. Nói xong Trương Manh tức tốc cầm cuốc quay người chạy khỏi nhà kho. Mà nữ đứng ở phía sau nhìn thấy cô bỏ chạy khóe miệng cong lên, khinh bỉ nói. Đồ nhát gan, trong sân, bà nội Trương đang cho con gà mái duy nhất còn lại trong nhà ăn, thấy cháu gái chạy vụt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch thì bước đến, quan tâm hỏi. Manh Nhi, mặt cháu bị sao vậy? Sao trắng bệch thế này? Đau ở chỗ nào hả cháu? Trương Manh từ từ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bà nội Trương, cô muốn nói với bà Trương rằng cô đã nhìn thấy ma, nhưng ngay cả bản thân cô còn không thể tin được chuyện này, liệu bà cô có tin không? Nghĩ đến đây, Trương Manh ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó đi. Bà nội, cháu không sao, thôi cháu xuống ruộng đây. Trương Manh cầm cuốc xoay người rời khỏi nhà. Trên đường vác cuốc ra đồng, Trương Manh không ngừng nghĩ đến chuyện vừa nãy, kết quả vì mày nghĩ quên mất phải nhìn đường, suýt chút nữa đụng phải một bóng dáng cao lớn cố ý để cô đụng trúng. Tại sao anh lại ở đây? Nhìn một Lý Hạo trẻ hơn nhiều, lúc này Trương Manh rất muốn vác cuốc xông vào đánh chết anh ta. Lý Hạo lạnh người, rõ ràng hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng sao anh ta cứ có cảm giác lành lạnh. Tiểu Manh, em đã nói với gia đình về chuyện của chúng ta chưa? Bà nội em có đồng ý không? Lý Hạo nở một nụ cười mà bản thân anh ta cho là có thể đốn đổ mọi phụ nữ với Trương Manh. Trương Manh nhìn nụ cười ghê tởm của anh ta mà lòng ớn lạnh, cô không thể hình dung ra được tại sao mình lại có thể bị nụ cười ghê tởm của anh ta mê hoặc được. Kìm nén nỗi hận trong lòng, Trương Manh nhàn nhạt đáp. Nói rồi, bà nội không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tôi nghĩ chuyện của chúng ta cũng nên thôi đi, dù sao anh cũng có ưng tôi lắm đâu, anh vẫn nên tìm người mình ưng rồi kết hôn với cô ta thì hơn. Đúng vậy, kiếp trước cô luôn biết trong lòng người đàn ông này không quá thích cô, anh ta cưới cô chỉ vì muốn có một người phụ nữ có thể nuôi được anh ta mà thôi, ai bảo cô nổi tiếng là siêng năng tháo vát trong cái làng này làm gì. Lông mày của Lý Hạo nhíu lại, Tiểu Manh, sao em lại nói như vậy? Uổng công anh xem em là một cô gái ngoan hiền, không ngờ em lại là loại người như vậy, coi như anh đã nghĩ sai về em rồi. Trương Manh cười lạnh nhìn anh ta, tôi là loại người như vậy đấy, giờ anh nhìn rõ rồi chứ gì, sau này đừng tới tìm tôi nữa, chúng ta chia tay, anh nghe rõ chưa? Nói xong, Trương Manh đẩy anh ta ra, vác cuốc đi ra đám ruộng nhà mình. Lý Hạo sững sờ một lúc lâu, sau đó xoay người quát theo bóng lưng Trương Manh. Được, đây là cô nói đấy nhé, cô đừng có mà hối hận, đến lúc đó đừng cầu xin tôi để ý đến cô. Trương Manh đã đi được một quãng xa, nghe Lý Hạo quát cô chỉ nhếch mép cười lạnh. Với những chuyện như vậy, nếu là cô của kiếp trước thì còn có thể, nhưng bây giờ dù có bị đánh chết cô cũng không bao giờ làm đâu. Ra đến ruộng, Trương Manh thấy có không ít người đã đến làm việc rồi. Tiểu Manh đến rồi à, đã khỏe hơn chưa cháu? Ngay lập tức Trương Manh nhận được rất nhiều lời thăm hỏi quan tâm của các chú các thím. Thôn Trương Gia là một nơi không quá nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, trong thôn có hơn 20 hộ, mỗi lần nhà nào có việc gì thì 20 mấy nhà còn lại sẽ biết ngay. Việc hôm qua Trương Manh bị đụng đầu, hôm nay cả làng đều biết. Cách Trương,